Chương 581, lấy thế đè người. Mà Phương Quý nghe được câu trả lời của hắn, liền lập tức biết được suy đoán trước đó của mình đối với Thanh Vân Giang là thật, trong lòng dâng lên phẫn uất vô tận, hét to một tiếng, vọt tới trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh, cơ hồ là mặt đối mặt hỏi hắn một câu, thật sao? Nếu không phải ngươi sợ sệt tu sĩ Bắc Vực, vì sao lại nhìn chằm chằm vào sư tỷ của ta? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự cảm thấy, nếu như có điều kiện tu hành giống nhau, sư tỷ ta sẽ thua ngươi? Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được câu hỏi này, lập tức có một chút thất thần. Trong đầu cũng không biết nhớ tới bao nhiêu cảnh tượng, khuôn mặt do thần thức biến thành, vào lúc này cũng đều lộ ra vẻ mơ hồ, đó là bởi vì nguyên nhân trong lòng hắn đang loạn như ma. Đối mặt với câu hỏi này, hắn thế mà không có cách nào trả lời. Liền giống như là uy lực của đại âm sát tâm chú, vào lúc này đều phản phệ lên trên người của hắn. Oanh! Cũng vào thời khắc này, Phương Quý cứng rắn va chạm với Bạch Thiên Đạo Sinh, giống như là một ngọn núi lửa, bay thẳng lên chín tầng trời, đụng phải mặt trời, chỉ trong chốc lát, trên trời rơi xuống vô tận hỏa diễm, chiếu sáng đại địa tứ phương. Tâm thần của Bạch Thiên Đạo Sinh hỗn loạn, thế mà nhất thời không thể giữ vững tâm thần, bị thần thức của Phương Quý đụng thẳng, thần thức lập tức trở nên tán loạn. Sưu. Đối với Bạch Thiên Đạo Sinh mà nói, ngược lại không đến nỗi bị một lần va chạm này, thần thức liền trực tiếp chôn vùi, nhưng con mắt quái dị mọc ở trên mặt của hắn, vào lúc này lại bỗng nhiên mất đi khống chế, nương theo vô tận hỏa diễm rơi xuống kia, rơi ra khỏi khuôn mặt của hắn. Không tốt. Phát hiện ra điểm này, Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi đến mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra, rốt cuộc cũng bất chấp mọi thứ. Thần thức phân hóa trong chốc lát, hóa thành mấy chục đạo phân thân, vội vã giáng xuống từ trên trời, đuổi theo con mắt quái dị đang rơi xuống, liều lĩnh muốn bắt vào tay. Đây chính là bí bảo Ma Sơn mà đế tôn cần, làm sao có thể thất lạc ở chỗ này? Ồ! Phương Quý nhìn thấy con mắt quái dị đang rơi vào thế giới thức hải của mình, cũng cảm thấy kinh hãi, vội vàng đuổi tới cướp đoạt, lại không lường được, Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà còn có bực bản sự này, lại có thể phân thần hóa niệm, trong chốc lát hóa thành mấy chục đạo phân thân, lại thêm thần thức của hắn bị đả kích nhiều lần. Cũng quả thật là có một chút suy yếu, lúc này lo lắng cái này không để ý tới cái kia, lập tức gấp đến mức mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra. Nhưng Phương Quý không nghĩ tới, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không nghĩ tới chính là, vào lúc hai người bọn hắn đang vì tranh đoạt con mắt quái dị kia mà liều mạng, con mắt quái dị kia lại đúng lúc rơi vào sâu trong thức hải, khoảng chừng 7-8 đạo thần thức phân thân của Bạch Thiên Đạo Sinh chạy tới, mắt thấy đã sắp đuổi kịp, lại bất thình lình ở sau sương mù, bỗng nhiên xuất hiện một tòa đại điện cổ quái, mà trong cửa sổ tòa đại điện kia, thế mà còn có người đang cầm song cửa sổ quan sát náo nhiệt ở phía ngoài. Thấy con mắt quái dị bay về phía cửa sổ, lập tức kinh hãi đến con mắt cũng đều trợn tròn. Bí bảo mau trở về. Bạch Thiên Đạo Sinh hét to, vội vã duỗi tay ra chọc tới. Nhưng lúc này con mắt quái dị kia đã bay đến bên cửa sổ, người ở bên trong cửa sổ thì mừng rỡ duỗi tay ra, thật nhanh chọc con mắt quái dị vào trong tay, sau đó ở trong đại điện vang lên một trận tiếng cười kinh thiên động địa, ha ha ha ha, thế mà lại rơi vào trong tay của ta. Nhanh đưa cho ta. Bạch Thiên Đạo Sinh kinh hãi, 7-8 đạo thân ảnh vây quanh cửa chính cùng với cửa sổ đại điện, đấm đá một hồi. Ha ha ha ha. Thông qua cửa sổ, Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn thấy ở trong đại điện, có một tên gia hỏa nâng cao bụng lớn, đang chống nạnh cười lớn, bày ra bộ dáng dương dương đắc ý, nói, ta cướp được thì chính là của ta, hết lần này tới lần khác chính là không đưa cho ngươi, có bản lĩnh thì ngươi hãy tiến vào đánh ta. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe thấy lời này, tâm lập tức liền lạnh một nửa. Cũng đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hét lớn của Phương Quý, cậy có nhiều người đúng không, ta sẽ giết chết từng kẻ. Bạch Thiên Đạo Sinh cảm ứng được cổ sát khí bất tận kia, cả trái tim đều lạnh. Không đúng, Đạo Sinh đã xảy ra vấn đề. Cũng đúng vào lúc này, tôn chủ ở trên đỉnh núi bỗng nhiên đứng dậy, hắn vẫn không biết trong thức hải của Phương Quý xảy ra chuyện gì. Nhưng từ biến hóa trên người của Bạch Thiên Đạo Sinh đã đoán được tình thế không đúng, đầu tiên khí huyết của Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà lại khô kiệt một lần nữa, giống như là vì liều mạng, đã liều lĩnh thiêu đốt khí huyết, thứ hai, hắn thế mà cảm giác được, trên người của Bạch Thiên Đạo Sinh thiếu một chút khí tức. Đó là khí tức của Bí Bảo Ma Sơn. Bí Bảo Ma Sơn được nuôi ở trên người của Bạch Thiên Đạo Sinh kia. Nhất định đã xảy ra vấn đề. Mặc dù lúc này trận chiến giữa Bạch Thiên Đạo Sinh cùng với Phương Quý còn chưa phân ra kết quả, nhưng tôn chủ nào còn để ý đến chuyện này, mặt mũi của tôn phủ tất nhiên là trọng yếu, nhưng nếu so sánh cùng với món bí bảo Ma Sơn mà đế tôn đại nhân chính miệng điểm danh kia, mặt mũi được tính toán là cái gì? Bốn đại trưởng lão, đừng cho phép bọn hắn tiếp tục hồ nháo, nhanh trấn áp tên tiểu quỷ kia. Vào thời khắc này, tôn chủ bỗng nhiên đứng dậy, chính miệng hạ lệnh, thanh âm chấn động, trong nháy mắt truyền ra khắp nơi. Chúng tu sĩ chung quanh, vô luận là huyết mạch tôn phủ hay là tu sĩ Bắc Vực nghe được lời ấy, đều là khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Huyết mạch tôn phủ vô cùng không hiểu, thắng bại còn chưa có phân ra, tôn chủ liền muốn để cho bốn đại trưởng lão xuất thủ, đây chẳng phải là xác nhận thuyết pháp huyết mạch tôn phủ nhưng thật ra là không bằng tu sĩ Bắc Vực mà tên tiểu tử kia nói ra lúc nãy. Lại nói, nếu muốn để cho bốn đại trưởng lão xuất thủ, vậy thì ngay từ đầu liền để cho bọn hắn trấn áp là được, cần gì phải đợi đến lúc này. Mà tu sĩ Bắc Vực thì là tuyệt vọng trong lòng, tôn phủ cuối cùng cũng muốn lấy thế đè người sao. Nhìn qua bốn bóng người cao giọng đáp ứng. Sau đó bay xuống từ trên đỉnh núi kia, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại tuyệt vọng giống như là Thái Sơn áp đỉnh, bốn vị đại trưởng lão kia, thực lực đều là tiếp cận cảnh giới Nguyên Anh, mà ở trong chiến trường Ma Vực, bao quát cả bên ngoài chiến trường, mạnh nhất cũng đều chỉ là tu sĩ cảnh giới Kim Đan, ai sẽ có thể ở trước mặt của bốn vị đại trưởng lão, lật lên bọt nước gì? Trời sập, vô luận là tu sĩ Bắc Vực có tiến vào chiến trường kia hay không, vào lúc này trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Trong chiến trường Ma Vực, vào lúc Quách Thanh sư tỷ nghe được lời nói của tông chủ, sắc mặt liền đã đại biến, nàng bỗng nhiên lau mặt một cái, cầm theo kiếm gãy trong tay, liền lao tới trước người Phương Quý đang giằng co bất động, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn về phía trước. Chương 582, đón đệ tử về nhà, cổ lão tiền bối, chúng ta. Mà vào lúc này, ở đằng sau thần sơn, trong đám tu sĩ tiên môn đến chúc thọ tôn chủ, cũng có thật nhiều người một mực chú ý trận đại chiến kia, từ lúc Quách Thanh đón lấy ba chưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh, lại đến khi Phương Quý tuyên bố khiêu chiến tu sĩ tôn phủ, lại đến một trận tư đấu, biến thành hỗn chiến ở giữa huyết mạch tôn phủ cùng với người trẻ tuổi Bắc Vực, bọn hắn cũng có người cảm thấy xúc động không thôi, mở mày mở mặt, cũng có người thấy tâm tình sâu nặng, cảm khái không thôi, lúc này chợt thấy tôn chủ để cho bốn đại trưởng lão xuất thủ. Lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. Không sao, không sao. Mà vị lão đan sư có bối phận cao nhất, thân phận cao nhất kia, ở trong nhiều người lo lắng đặt câu hỏi như vậy, biểu hiện lại là vô cùng bình tĩnh, hắn vừa vẫy tay, vừa nhỏ giọng an ủi đám người, bọn tiểu bối này không có việc gì, chuyện bọn hắn nên gánh vác cũng đã gánh vác. Người khác nghe thế chỉ cảm thấy lọt vào trong sương mù, căn bản là không hiểu được. Mà lúc này ở chung quanh đỉnh núi, ở đằng sau tầng tầng mây mù, bỗng nhiên có một tiếng hét to vang lên, tông chủ cùng với đại trưởng lão U Minh Đạo Triều Quốc, đặc biệt đi tới Ma Vực Vân Quốc chúc thọ tôn chủ An Châu. Cung chúc Huyền Nhai đại nhân mãi mãi không già, vạn thọ vô cương. Tông chủ Triều Thiên Động Tề Quốc xuất lĩnh bốn vị đại trưởng lão đến đây, cung chúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Tông chủ Cổ Nhạc Tông Phong Quốc đến đây, cung chúc Huyền Nhai đại nhân vạn thọ vô cương. Theo vài thanh âm đột ngột vang lên này, coi như là ngay cả bốn vị đại trưởng lão chuẩn bị xuất thủ kia cũng nhìn không được cảm thấy hơi kinh hãi, quay người giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía thanh âm truyền đến, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy mấy chiếc thuyền pháp to lớn đang xuyên phá tầng tầng mây mù. Đi tới phía trước đỉnh núi, liền lơ lửng ở giữa không trung, có người đi đến mạn thuyền, ở phía xa xa hành lễ đối với tôn chủ. Lời nói của đối phương rất khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng đầy đủ, nhưng vô luận là tôn chủ hay là bốn đại trưởng lão, hay là những quý nhân tôn phủ trong sườn núi kia, vào lúc này lại đều đột nhiên cảm nhận được một loại bầu không khí cổ quái, khiến cho trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy ngột ngạt. Vào thời điểm trận đại chiến kia tiến hành, người chúc thọ vẫn luôn đang liên tục không ngừng chạy đến, không có gì hiếm lạ. Mặc dù lần thượng thọ này, tiên môn đến đây chúc thọ dường như hơi nhiều một chút, nhưng cũng không đến mức đặc biệt chú ý, lại thêm trận đại chiến của người trẻ tuổi ở trong ma vực kia thực sự quá mức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, bởi vậy mỗi người cũng đều không có quá mức quan tâm đến những tiên môn tới chúc thọ này. Nhưng theo việc mấy đại tiên môn này đi đến, thái độ dường như có một chút không giống với lúc trước. Các tiên môn khác chạy đến chúc thọ, đều là vây quanh ở phương Nam, kề sát mặt đất lái tới, sau đó đậu lại ở phía xa xa, lại phái sứ giả leo núi, dâng quà chúc thọ lên, nhưng mấy đại tiên môn này lại là trực tiếp đi đến từ phương đông, thuyền pháp chạy nhanh ở giữa không trung, thẳng đến khi cân bằng với tôn chủ ở trên đỉnh núi, sau khi đi tới phụ cận đỉnh núi, càng là trực tiếp liền hành lễ ở giữa không trung, không có một chút ý tứ hạ xuống mặt đất nào. Càng mấu chốt hơn chính là, lúc này bọn hắn đến liền đã ẩn ẩn ngăn ở giữa đỉnh núi cùng với chiến trường ma vực, thế mà khiến cho bốn đại trưởng lão cũng không tiện xuất thủ, chuyện này lập tức đã dẫn phát sự hồ nghi của vô số người, những tiên môn này làm sao mà lại to gan như vậy, thế mà không để ý lễ phép. Các ngươi muốn làm cái gì? Mà ở trên đỉnh núi, sắc mặt của tôn chủ cũng bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về hướng mấy chiếc thuyền pháp kia. Đến chúc thọ tôn chủ mà thôi. Trên thuyền pháp, có người nhẹ giọng cười đáp lại. Tiếp tục xuất thủ. Tôn chủ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lạnh khốc, bỗng nhiên mặt không thay đổi hét lớn. Bốn vị trưởng lão còn đang do dự kia, nghe được lời ấy, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức không để ý đến chuyện khác, tiếp tục phóng vào trong chiến trường ma vực. Chỉ là đối với mấy chiếc thuyền pháp vừa mới đến kia, trong lòng không khỏi có một chút kiên kỵ, mà tôn chủ ở trên đỉnh núi. Cùng với các phương thần vệ, cao thủ tôn phủ, vào lúc này cũng gắt gao nhìn chằm chằm mấy chiếc thuyền pháp kia, dường như chính là đang xem thử bọn hắn có dám xuất thủ ngăn cản hay không. Nhưng kỳ quái là, người ở trên mấy chiếc thuyền pháp kia, chỉ là mỉm cười nhìn lướt qua bốn vị trưởng lão, không hề động đậy. Trong lòng đám người tôn phủ cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là ở trong chiến trường ma vực, tất cả các tu sĩ Bắc vực nhìn thân hình của bốn đại trưởng lão giáng lâm, nhìn không được lòng sinh tuyệt vọng, bọn hắn có người ngồi xổm ở trên mặt đất. Run lẩy bẩy, có người trong lòng mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng, duy chỉ có Quách Thanh sư tỷ cùng với một số người trong hẻm phế nhân, vào lúc này ngược lại là hung hăng cầm binh khí trong tay, muốn nghênh đón bốn vị đại trưởng lão đang giáng lâm. Âm âm. Chỉ là theo một vị trong bốn đại trưởng lão xuất thủ, bọn hắn lập tức lòng sinh tuyệt vọng. Một đoàn mây đen giáng xuống từ trên trời, phản phất như ẩn chứa lực lượng của một phương thiên địa, vẻn vẹn chỉ là cổ khí tức kia, liền khiến cho người ta không thể sinh ra cảm xúc phản kháng. Đối với một chút tu vi của bọn hắn mà nói, dường như chỉ có một đường chờ chết. Quách Thanh sư tỷ nắm chặt kiếm gãy trong tay, đã không nhịn được nhắm mắt lại, duy trì tư thế rút kiếm công kích. Nhưng cũng vào thời khắc này, trong lúc bỗng nhiên, ở giữa không trung chiến trường ma vực, bỗng nhiên có bốn đạo chưởng ấn to lớn bay tới, chưởng ấn kia huyền diệu như vậy, chân thật như vậy, tràn ngập ở trong hư không, đánh tới từ giữa không trung xa xa, hướng về phía bốn đại trưởng lão, một thân lực lượng mà bốn vị đại trưởng lão tích xúc kia, căn bản là không kịp xuất thủ, liền đột nhiên bị bốn đạo chưởng ấn đánh lui ra. Cái gì? Tất cả mọi người vào lúc này đều mở to hai mắt nhìn. Đứng bật dậy, khó có thể tin nhìn về hướng chiến trường ma vực. Mà ở trong mảnh bầu không khí ngột ngạt tĩnh mịch này, chưởng ấn tiêu tán thành vô hình, ở sâu trong chiến trường ma vực, trong vô tận ma khí kia, chợt có một chiếc thuyền pháp chậm rãi bay ra, trên thuyền pháp, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, quần áo phiêu phiêu đảng đảng. Tông chủ Thái Bạch Tông Vân Quốc Triệu Chân Hồ xin chào Huyền Nhai tôn chủ. Nam tử trung niên trên mạn thuyền nâng hai tay lên, nhẹ nhàng hành lễ đối với tôn chủ trên đỉnh núi, sau đó có một chút dừng lại, nhưng không có nói lời chúc thọ giống như những người khác. Mà là nở nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, lần này Triệu mổ đến, là để đón đệ tử nhà mình về nhà. Quách Thanh sư tỷ đang che chở Phương Quý trong chiến trường ma vực ở phía dưới bỗng nhiên giật mình, sau đó nước mắt chảy xuống. Chương 583, gây khó xử hư không chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Nếu nói trước đó mấy đại tiên môn kia xuất hiện, chỉ là khiến cho chúng tu sĩ tôn phủ có một chút cảm giác không thoải mái mà nói, như vậy lúc tông chủ Thái Bạch Tông xuất hiện, cưỡng ép xuất thủ bức lui bốn đại trưởng lão, lại nói thẳng với tôn chủ là muốn đón đệ tử nhà mình về nhà, thì giống như là trực tiếp khiêu khích, một mực khiến cho tất cả các tu sĩ tôn phủ vừa sợ vừa kinh ngạc, lại mơ hồ cảm thấy một loại khủng hoảng ngột ngạt nào đó. Vị tông chủ Thái Bạch Tông này lấy lá gan từ đâu tới, lại dám xuất thủ đối với bốn đại trưởng lão tôn phủ. Hắn lại là lấy lá gan từ đâu tới? Vào thời khắc đại lễ thượng thọ của tôn chủ, không đến chúc thọ, lại muốn đòi lại đệ tử nhà mình. Chủ yếu nhất là, vị tông chủ Thái Bạch Tông này tại sao lại đến từ chỗ sâu Vân Quốc? Cần biết rằng bây giờ vân quốc to như vậy đều đã bị tiểu giới thần bia của Tôn phủ bao phủ, bốn đại trấn thủ đều tọa trấn một phương, canh giữ toàn bộ vân quốc, ngoại trừ ở trước mặt Tôn để lộ ra một đạo khe hở, có thể tự do ra vào, ở các phương hướng khác, có thể nói đều là không có một chút sơ hở nào. Tông chủ Thái Bạch Tông vậy mà đến từ chỗ sâu vân quốc, lại là từ chỗ nào mà tiến vào nơi đây? Nhất là, hắn chuyên môn tiến vào chỗ sâu vân quốc, là muốn đi tìm cái gì? Ở trong vô tận nghi vấn kia, Tôn chủ ở trên đỉnh núi, ngược lại là chợt bình tĩnh trở lại, con mắt có một chút nheo lại, thật lâu không có mở miệng, nhưng Triệu Thông Nguyên ở bên người hắn, vào lúc này lại lập tức kinh hãi, nhìn Tôn chủ giấu giếm nộ khí, lại nhìn bây giờ Tông chủ Thái Bạch Tông thân ở giữa không trung, bày ra khí độ ngạo mạn, lập tức nhìn không được trầm giọng quát chói tai, Tông chủ Thái Bạch Tông, ngươi thật to gan. Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung theo tiếng nhìn lại, lúc này mới lưu ý đến Triệu Thông Nguyên ở bên người Tôn chủ. Trên mặt ngược lại là lộ ra một chút dáng tươi cười ôn hòa, khách khách khí khí chắp tay thi lễ với đối phương, cười nói, nguyên lai là Thông Nguyên lão hữu, đã lâu không gặp, gần đây sống tốt chứ? Vừa nói vừa hỏi, trước đó ta để cho tiểu đồ hiến lễ vật cho ngươi, đã nhận được rồi chứ? Triệu Thông Nguyên nghe thế, mồ hôi lạnh trên trán cũng đều rớt xuống, chột dạ nhìn thoáng qua Tôn chủ, trong lòng không nhịn được chửi ầm lên, nhận cái đầu của ngươi, lễ vật cũng đã để cho đồ đệ nhà ngươi mang về, chẳng những không tặng lễ khác cho ta, về sau còn dựa dẫm vào ta lừa bịp đi 1.000 khối linh thạch. Mấu chốt là lúc này ngươi biểu hiện quen thuộc với ta như vậy để làm gì, ai là bạn cũ của ngươi chứ? Nhất thời trong lòng vừa vội vừa sợ, không biết nói như thế nào cho rõ ràng. Cũng may là Tôn chủ dường như cũng không có để lời nói của bọn hắn vào trong lòng, sau khi hơi trầm mặc một chút, liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung, ánh mắt của hai người vừa lúc cân bằng, hắn cũng không có lộ ra nộ khí gì, ngược lại lộ ra vẻ rất là bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, Triệu chân nhân lập đạo Thái Bạch, chúng ta cũng coi như là quen biết cũ, lần trước gặp mặt cũng đã là vào 300 năm trước. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, biểu hiện cũng trở nên khách khí hơn rất nhiều, bình tĩnh cười cười, nói, Tôn chủ hữu lễ, 300 năm trước, hai người sư huynh đệ ta mới trở về từ Đông Thổ, nghe con mới đẻ, tâm cao khí ngạo, trong lúc vô tình va chạm Tôn chủ, may mắn được Tôn chủ rộng lượng, chưa từng so đo cùng với hai người sư huynh đệ ta, bây giờ cuộc sống an ổn 300 năm đã đi qua, trong lòng của Triệu Mỗ vẫn luôn thâm hoài cảm kích đối với Tôn chủ. Đã là tâm hoài cảm kích, vậy những chuyện ngươi làm hôm nay cũng quá thất lễ. Thanh âm của Tôn chủ có một chút đạm mạc. Mặt không thay đổi nhìn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông, nói, đây là thời điểm đại lễ thượng thọ của lão phu, ngươi vừa mới xuất hiện, không chúc thọ lão phu, ngược lại còn đã thương bốn đại trưởng lão Tôn phủ chúng ta, thực sự là rất to gan. Gió lạnh chung quanh rít gào ào, mỗi người đều cảm thấy sự ngột ngạt trong đó. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, giống như phong đạm vân thanh, quét sạch sành sanh sự ngột ngạt kia, than thở hồi đáp, Tôn chủ thứ lỗi, Triệu Mỗ cũng là vì nhìn thấy tính mệnh của đệ tử Tông ta nguy cấp, nhất thời không nghĩ ngợi đến quá nhiều lễ phép. Chắc hẳn trong lòng của Tôn chủ cũng hiểu được, một khi bốn đại trưởng lão đã thương đệ tử Tông ta, vậy Tôn phủ liền không thể tránh khỏi cái thanh danh ỷ lớn hiếp nhỏ này, truyền đi sẽ rất khó nghe. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích cũng trở nên trầm mặc, không tiếp tục dây dưa đối với cái vấn đề này, chau mày, không biết trong lòng đang lóe lên suy nghĩ gì, một lát sau mới chậm chậm mở miệng, thở dài nói, quả nhiên vẫn là thiên kiêu Đông Thổ không sợ trời không sợ đất ngày đó, nhanh mồm nhanh miệng, khiến cho người ta không thích, trong vòng 300 năm này, ta tối thiểu đã gửi thư 3 lần. Mời hai người sư huynh để các ngươi đến Tôn phủ hiệu lực, lại đều giống như là đá ném vào biển rộng. Ngược lại là tình nguyện ở lại cái địa phương nhỏ sở quốc kia, tranh đấu cùng với vài con khỉ, ta vốn cho rằng hai người sư huynh đệ các ngươi không có tham vọng, không đáng giá được nhắc tới, lại không nghĩ rằng, các ngươi mới thật sự là gan to bằng trời. Nghe lời nói êm tai của Tôn chủ, lại không biết khơi dậy kinh đào hải lãng ở trong lòng của bao nhiêu người. Thái Bạch Tông tại sở quốc trước kia mặc dù cũng có một chút thanh danh, nhưng cũng chỉ là phổ thông, mọi người đều biết bọn hắn xuất sắc. Nhưng có Tôn phủ ở phía trên, cũng chưa chắc đã xuất sắc đến trình độ khinh thường quần hùng, ngược lại là không nghĩ tới, đánh giá của bọn hắn ở trong lòng của Tôn chủ lại cao như thế. Nhất là Triệu Thông Nguyên, tấm mặt mo càng là đỏ bừng. Lúc trước hắn một mực tự cho rằng mình là đệ nhất nhân sở quốc, nghĩ thầm chính mình là một người bắc vực, là dựa vào bản lãnh của mình, bò lên trên bậc cao vị này tại Tôn phủ, vậy thì còn có ai mà mình còn phải để mắt? Trong số những kẻ địch giả tưởng này, trọng yếu nhất chính là hai người sư huynh đệ kia, thực lực của các ngươi mạnh một chút thì sao? Còn không phải trung thực nép mình tại Sở quốc, sao có thể vượt qua lão phu tại Tôn phủ? Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới biết được Tôn chủ thế mà đã từng trước sau ba lần mời đôi sư huynh đệ này đến hiệu lực, trong lòng lập tức cảm thấy đặc biệt khó chịu, chính mình âm thầm kiêu ngạo lâu như vậy, nguyên lai người ta cũng đã sớm có cơ hội ngang hàng với mình. Mà vào thời khắc trong lòng hắn loạn như ma, Tôn chủ cũng đang tiếp tục chậm rãi nói, nhẹ giọng cười nói, trong thời gian 300 năm, biểu hiện của các ngươi đều theo quy củ, khiến cho người ta không tìm ra được một chút sơ hở, liền ngay cả mấy đại tiên môn Sở quốc khác kia. Cũng một mực không có nhìn thấu giả tâm của các ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần đầu tiên trong 300 năm các ngươi đến Tôn phủ, thế mà chính là đến gây khó xử cho Tôn phủ. Chương 584, cho hắn ngủ một lát. Lúc nói đến đây, thanh âm của hắn vẫn rất bình thản, nhưng đang che giấu tức giận. Ai cũng cảm thấy ý âm trầm ở trong lời kia, ai cũng không dám phát ra một chút thanh âm vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy ngược lại là nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói, không dám, không dám. Nếu như không dám, ngươi làm sao lại dám tụ tập nhiều tiên môn không biết tự lượng sức mình như vậy đến đây? Thanh âm của Tôn chủ bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn rất nhiều, dùng ánh mắt lạnh lùng dạo qua chung quanh một vòng, thấp giọng cười lạnh, vốn cho rằng các ngươi đều tới là để chúc thọ. Có thể là kiếm một chén canh tại Vân Quốc, cũng không nghĩ tới những người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, gây chuyện thị phi, đến phiên những trưởng bối như các ngươi lại rắp tâm hại người, lá gan lại còn lớn hơn so với bọn hắn, bảy quốc An Châu, mấy trăm tiên môn lớn nhỏ, chỉ sợ là có mặt mũi cũng đều đã đi tới. Vậy các ngươi nói thử xem, chỉ bằng vào bản sự của những người các ngươi, sẽ thật sự có tư cách khiêu khích uy nghiêm của Tôn phủ chúng ta. Lúc hắn nói đến đây, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, sau đó từ từ vặn tay vịn trên ghế. Cũng chính là một động tác nhẹ nhàng như thế. Thậm chí có vẻ hơi không đáng chú ý, ở giữa thiên địa, khí tức bỗng nhiên ầm ầm biến hóa. Giữa không trung, có cờ lớn vung vẫy, theo lá cờ bay qua giữa không trung, trong sườn núi, trong tầng mây. Mặt đất trong sơn cốc, ánh tím bỗng nhiên lập lòe, ba đội thần vệ đột ngột xuất hiện, nhanh chóng đi tới phía trước đỉnh núi, bảo hộ đám người Tôn chủ vào bên trong. Ba đội tử giáp thần vệ này, mỗi một đội đều có 100 người, trong đó mỗi người đều là tu sĩ cảnh giới kim đan, khí tức hạo nhiên, phong mang tất lộ. Tiếp theo, bốn đại trưởng lão bị bức lui trước đó cũng riêng phần mình bộc phát khí tức. Canh giữ ở chung quanh Tôn chủ, cho dù trước đó bọn hắn đã bị Tông chủ Thái Bạch Tông bức lui, nhưng dù sao tu vi cảnh giới vẫn còn đó, bây giờ bộc phát khí tức, cũng khiếp người không kém. Đột nhiên thấy ba đội thần vệ xuất hiện, bốn đại trưởng lão như lâm đại địch, trong lòng của chúng tu sĩ chung quanh đều trầm xuống. Nhưng sự tình rõ ràng là còn chưa kết thúc, trong hư không nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm thần khóc quỷ khóc, sau đó liền thấy ở bốn phương tám hướng, trong đám người, có một nhóm nam nữ mặc tiên diễm hồng y, có thể là bạch bào lóa mắt. Có thể là áo bào màu xanh vượt qua đám người đi ra. Đi tới giữa không trung, nhóm người này có khoảng chừng 12 người, khí tức trên người cổ quái, trên mặt đều đeo một tấm mặt nạ cổ quái. 300 tử giáp thần vệ. 4 đại trưởng lão. 12 tà thần. Thấy những người này hiện thân, liền ngay cả người trong các đại tiên môn đi đến tề tự trước đó cũng đều không nhịn được mà kinh hãi, đây đã là lực lượng cường đại nhất của Tôn phủ. Ngoại trừ 300 tử giáp thần vệ cùng với 4 đại trưởng lão, những người này bình thường đều là một mình gánh vác một phương, căn bản sẽ không một mực canh giữ ở bên cạnh Tôn chủ. Giống như 12 tà thần, có lẽ cũng chỉ là bởi vì thượng thọ của Tôn chủ, lúc này mới vừa vặn tề tụ cùng nhau mà thôi, mà nghĩ tới truyền thuyết quỷ quyệt liên quan tới 12 người này, liền có không biết bao nhiêu người có cảm giác không rét mà run. Sưu. Mà đợt sợ hãi thán phục trong lòng này còn chưa đi qua. Phản phất như là cảm ứng được khí tức biến hóa ở nơi này, chỉ thấy ở phương Tây xa xa, đột nhiên lại có một vệt thần quang đánh tới, hóa thành hình dáng một chiếc áo bào đỏ, lơ lửng ở giữa không trung, u uẩn khí tức đáng sợ. Cùng một thời gian, phương Đông cùng với phương Tây Nam cũng đồng dạng có thần quang đánh tới, riêng phần mình trải ra một khu vực. Mấy đạo thần quang kia, ở bên trong đều ẩn chứa khí tức đáng sợ, nhìn đơn giản, lại giống như ẩn chứa vô tận thần ý. theo thần quang xuất hiện, mỗi người trong sân đều giống như là cảm nhận được một loại áp lực giống như mây đen áp đỉnh, làm cho lòng người ngột ngạt không thôi, thần hồn khó thủ, cơ hồ vô thức liền muốn phủ phục trên mặt đất, quỳ xuống đất dập đầu đối với thần quang trên bầu trời, quỳ bái. Là bốn đại trấn thủ. Đúng thế, bốn đại trấn thủ mới là trụ cột của tôn phủ. Là người mạnh nhất ngoại trừ tôn chủ. Ha ha, có bực cao nhân này ở đây, tiên môn Bắc Vực làm sao có thể lật lên bọt nước gì? Thấy từng đạo thần quang kia, lại nhìn thấy 300 tử giáp, bốn đại trưởng lão, 12 tà thần ở giữa không trung, tất cả huyết mạch tôn phủ đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một trận, cảm giác ngột ngạt do tông chủ Thái Bạch Tông xuất hiện mang đến vừa rồi, vào lúc này đã biến mất không còn tâm tích. Nội tình của tôn phủ hùng hậu như vậy, tiên môn Bắc Vực to gan, lại có thể làm thế nào? Có phản ứng trái ngược thì là tu sĩ Bắc Vực, nhất là những tu sĩ Bắc Vực bình thường hiệu lực tại tôn phủ. Trong bụng tràn đầy oán khí kia, lúc đầu nhìn thấy các đại tiên môn xuất hiện, dường như muốn đối đầu cùng với tôn phủ, trong lòng chính là phấn kích, nhưng vào thời điểm thấy được những cao thủ tôn phủ này xuất hiện, trong lòng chợt lại cảm thấy bị đè nén, như thể một hơi thở bị chặn lại trong cổ họng, chỉ có thể thở hổn hển. Liền ngay cả một số người trong tiên môn ở phía xa, vào lúc này cũng đều tỏ ra sợ hãi. Bất quá, cũng vào thời điểm trong lòng chúng tu sĩ hỗn loạn tưng bừng, tôn chủ trên đỉnh núi bỗng nhiên khẽ chau mày. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang hướng phương Bắc. Dường như cảm giác có điều gì không đúng. Có phải hay không bởi vì bốn đại trấn thủ chỉ có ba đạo thần quang đáp lại, tôn chủ liền cảm thấy có một chút không đúng. Cũng vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung chậm rãi đưa tay chắp ở sau lưng, áo bào phồng lên, đung đưa theo gió, nhẹ giọng cười nói, không cần phải lo lắng, chỉ là vào lúc ta muốn tiến vào vân quốc từ phương Bắc. Trấn thủ phương Bắc không chịu cho ta đi, ta cũng chỉ đành để cho hắn ngủ một lát. Cái gì? Câu giải thích nhẹ nhàng này của tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên khiến cho các tu sĩ tôn phủ trên dưới ngọn núi vừa mới hưng phấn chuyển tiếp tâm thần đột ngột. Giống như là bỗng nhiên rớt xuống từ trên trời, bị khuất giống như là nuốt phải một con ruồi. Lúc này mới vừa bởi vì 300 tử giáp thần vệ, bốn đại trưởng lão, 12 tà thần xuất hiện mà phấn chấn không thôi. Nhất là vào thời điểm nghĩ đến tôn phủ ngoại trừ tôn chủ có thân phận tôn quý nhất, còn có bốn đại trấn thủ tọa trấn tại tứ phương, có thể tự giữ được một phương không ngại, tu sĩ Bắc Vực nhìn như không đáng chú ý kia, liền đột nhiên nói một trong bốn đại trấn thủ, đã bị hắn lặng yên không tiếng động đánh ngã. Điều này cũng giải thích hắn đã làm như thế nào mà chạy tới từ chỗ sâu vân quốc. Chương 585, bồn chồn nhưng mấu chốt là, ở trong một lời nói nhẹ nhàng như vậy, tin tức tiết lộ ra ngoài cũng không khỏi quá đáng sợ, nếu như tu sĩ Bắc Vực này, ngay cả một trong bốn đại trấn thủ cũng đều có thể đánh ngã dễ như trở bàn tay, lại không bị ba đại trấn thủ khác phát giác ra, như vậy thì một thân bản lĩnh của hắn đến cùng đáng sợ đến trình độ nào? Nhất là, hắn đã có thể lặng yên không một tiếng động đánh ngã trấn thủ phương Bắc, đây chẳng phải là nói. Hắn cũng sẽ có khả năng lặng yên không tiếng động đánh ngã ba đại trấn thủ khác. Vậy nếu hắn quyết tâm gây khó xử cho tôn phủ mà nói. Mấy vị trấn thủ này. Ngược lại là tôn chủ, sau khi nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trong nháy mắt liền gọi một người ở bên cạnh tới, âm thầm phân phó vài câu, đối phương tuân lệnh mà đi, rõ ràng là đi thăm dò an nguy của trấn thủ phương Bắc. Mà tôn chủ thì một lần nữa hướng ánh mắt nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông ở trên mạn thuyền giữa không trung, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương vậy, lạnh lùng nhìn đối phương. Mà tông chủ Thái Bạch Tông trên mạn thuyền thì là hờ hững, hai tay thả lỏng phía sau, mặc cho áo bào bị gió lay động. Bay phất phới. Tốt, rất tốt. Tôn chủ qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông nói, vốn cho rằng ngươi tu hành tại An Châu 300 năm. Nên hiểu một chút quy củ mới đúng, không nghĩ tới ngươi vẫn cuồng ngạo như vậy, lão phu đảm nhiệm vị trí tôn chủ An Châu 700 năm, gặp vô số người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ Kim đang nói chuyện ở trước mắt lão phu, nhưng không mất bản sắc của chính mình. Tông chủ Thái Bạch Tông vái chào, nói, tôn chủ quá khen rồi. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích lắc đầu, khua tay nói, miễn đi, ngươi cứ nói thẳng đi. Nhìn các ngươi lén lén lúc lúc, làm ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc âm thầm đánh lén trấn thủ tôn phủ, toàn tính chắc hẳn là rất lớn, cứ nói thẳng là các ngươi muốn làm cái gì đi. Tôn chủ nói chuyện cởi mở như vậy, cũng khiến cho không ít người giật mình trong lòng, nhất là những tu sĩ đến từ các phe tiên môn kia, có người đã sớm biết chuyện gì xảy ra, cũng có người không hiểu ra sao, tâm thần đang bất định, nghe thấy lời nói của tôn chủ, lập tức vừa hoảng hốt vừa hiếu kỳ, vô số ánh mắt đồng thời nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung, trái tim cho tới bây giờ vẫn một mực treo trên cổ. Chúng ta không muốn làm gì cả. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là tỏ ra bình tĩnh, đón ánh mắt của tôn chủ, nói rất chân thành, chỉ là nếu không tiến vào Ma Sơn Vân Quốc, chúng ta làm sao có thể xác định tôn phủ đang làm cái gì? Nói đến chỗ này, hắn có một chút dừng lại, đứng thẳng người, giống như là đang nói với tôn chủ, lại giống như là nói cho một số tiên môn Bắc Vực nghe, nói, ta đã tiến vào Ma Sơn Vân Quốc, quả nhiên là giống như trong thôi diễn, tòa động phủ kia đã xuất thế. Chỉ là món bí bảo vốn có ở trong động phủ đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn là đã rơi vào trong tay của tôn phủ rồi. Động phủ. Bí bảo. Phần lớn người. Thậm chí là huyết mạch tôn phủ, nghe lời này đều là không hiểu ra sao, nhưng cũng có thật nhiều tu sĩ Bắc Vực, giống như vị lão tiên sinh cổ thông có thân phận tôn quý kia, nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, nhìn thoáng qua chỗ sâu vân quốc ở phía xa xa, mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Càng có một ít tông chủ tiên môn lúc đầu thành thành thật thật, nghe lời này, liền đã ẩn ẩn nhấc lên hỗn loạn nhàn nhạt. Rất rõ ràng, đại tu sĩ có nội tình càng hùng hậu, thực lực càng hơn người sẽ càng hiểu rõ đối với chuyện này, cũng càng biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, sau khi nghe được kết quả tông chủ Thái Bạch Tông dò xét ra. Trong lòng đều giật mình, ấn chứng ý nghĩ này, tâm thần đã có một chút bồn chồn. Hừ! Liền ngay cả tôn chủ... Nghe thấy lời ấy sắc mặt cũng lập tức biến hóa, sau đó giấu đi rất nhanh, sắc mặt chỉ là âm trầm như nước, trong lòng của hắn cũng rất là chấn kinh, căn bản không biết là tin tức về chuyện bí ẩn như vậy đã bị tiết lộ như thế nào, càng không có nghĩ tới, những tiên môn Bắc Vực này lại lớn mật như thế, sau khi nghe được cái tin tức này, lại dám trực tiếp xông vào Ma Sơn dò xét, còn tra ra được cái kết quả này. Thật to gan. Trong lòng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ, tôn chủ mới lạnh lùng mở miệng. Hắn lúc này trên mặt đã là nửa điểm ý cười cũng không có, con mắt híp lại thành một đường, u lãnh nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, nghiêm nghị quát, trong mảnh Bắc Vực này, tôn phủ chúng ta muốn lấy thứ gì, muốn làm chuyện gì, khi nào lại đến phiên tu sĩ Bắc Vực các ngươi can thiệp. Nói xong hắn dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện vẻ chế nhạo, tu sĩ Bắc Vực các ngươi, lại khi nào lại có tư cách hỏi đến việc này. Lời này nói ra, giống như là mây đen ngập đầu, làm cho tâm thần mọi người chán nản. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, hắn rõ ràng chỉ có tu vi kim đan. Thế mà hoàn toàn không nhận phải ảnh hưởng của khí tức tôn chủ, hai tay thả lỏng ở phía sau, nhàn nhạt đáp lại, núi là núi Bắc Vực, vật là đồ vật Bắc Vực, tu sĩ Bắc Vực chúng ta, tự nhiên là có tư cách nhúng tay, ngược lại là tôn phủ các ngươi, nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm, khi nào đã quản qua bách tính Bắc Vực, lại khi nào đã quản qua sự tình Ma Sơn. Cho tới nay, các ngươi bất quá cũng chỉ là cao cao tại thượng, rời xa Ma Sơn, mặc cho lực lượng tiên môn Bắc Vực tiêu hao ở trong Ma Sơn cùng với nội đấu mà thôi, giống như là Vân Quốc, đường đường là một phương đại quốc, có mấy trăm vạn bách tính sinh tồn. Nhưng vào thời điểm Ma Sơn bộc phát, hỏa loạn một phương, tôn phủ các ngươi lại đang ở chỗ nào? Bây giờ dần dần thăm dò ra bí mật Ma Sơn, các ngươi cũng bắt đầu nhớ thương những bí bảo Ma Sơn này, trên đời này chỉ sợ là không có chuyện tốt như vậy. Nếu bình thường các ngươi giữ vững khoảng cách cùng với Ma Sơn. Hắn có một chút dừng lại, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, như vậy hiện tại, liền cũng cách xa bí bảo Ma Sơn một chút đi. Nghe lời nói đối chọi gay gắt này, trên dưới đỉnh núi cũng đã là một mảnh xôn xao. Căn bản không có người để ý lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông có phải là có đạo lý hay không. Tất cả mọi người chỉ kinh ngạc vì sao tông chủ Thái Bạch Tông lại dám nói chuyện với tôn chủ như vậy. Chuyện này, nơi nào còn có nửa điểm thái độ cung kính tu sĩ Bắc Vực vốn có khi bái kiến với tôn chủ đại nhân cao cao tại thượng. Là do não của tu sĩ Bắc Vực này có vấn đề? Hay là tôn chủ nhà ta đã già? Ha ha! Liền ngay cả tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, sau khi nghe xong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều trầm mặc một hồi, sau đó cười ha hả, cười một hồi mới nhìn xuống, cảm thán nói, quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chắc hẳn các ngươi đều căn bản không biết đồ vật ở trong động phủ kia là cái gì. Bây giờ vì nó, ngược lại là ngay cả dũng khí cũng đều tăng lên, rất tốt, các ngươi dám nhảy ra, ngược lại là một chuyện tốt, ta ngược lại muốn xem, một món bí bảo như vậy, đến tột cùng có thể khiến cho các ngươi lớn gan tới trình độ nào, là có sợ chết hay không? Chương 586, Tôn Chủ tức giận vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên lãnh đạm vung tay áo, phun ra hai chữ, trấn áp. Theo một tiếng ra lệnh này của hắn, 300 tử giáp chung quanh bỗng nhiên liền vọt tới giữa không trung, bất quá không có trực tiếp lao thẳng về phía Tông Chủ Thái Bạch Tông, mà là trải rộng trong hư không, rất nhanh liền cô lập thuyền pháp Thái Bạch Tông cùng với những chiếc thuyền pháp khác. Lại sau một khắc, trong hư không sau lưng Tôn Chủ, chợt có hai đạo bóng ma hiện thân. Đều là một thân khí tức cuồn cuộn, phản phất như là mây đen, lan tràn về phía thuyền pháp Thái Bạch Tông, người còn chưa đến. Liền đã có bóng ma bao phủ ở trên không thuyền pháp, giống như là trực tiếp khiến cho thuyền pháp kia sợ hãi. Trời ạ, là hai vị hộ pháp lão tổ. Có người nhận ra cổ khí tức kia, trong lòng lập tức rung động kịch liệt. Chưa ai từng nghĩ tới, lúc này Tôn Chủ không để cho 300 tử giáp thần vệ xuất thủ, cũng không có để cho 4 đại trưởng lão xuất thủ. Càng là không có trực tiếp gọi 3 đại trấn thủ trở về, mà là trực tiếp thỉnh động hộ pháp lão tổ, hai vị lão tổ này, đều là người hộ đạo nhìn Tôn Chủ lớn lên, đều là nhân vật thần bí đến cực điểm, điều ngoại nhân biết đến duy nhất là tu vi của bọn hắn đều đã là cảnh giới Nguyên Anh. Không biết là lo lắng phái tử giáp thần vệ hoặc là 4 đại trưởng lão sẽ không có cách nào trấn áp Tông Chủ Thái Bạch Tông trong thời gian ngắn, sẽ không chấn nhiếp nổi các tu sĩ bắc vực khác, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tôn Chủ thế mà trực tiếp phái ra hai đại tu sĩ Nguyên Anh, bắt một vị tu sĩ Kim Đan. Nhìn qua cổ khí tức gào thét mà đến kia, liền ngay cả rất nhiều Tông Chủ tiên môn cùng nhau đi đến với Tông Chủ Thái Bạch Tông kia, vào lúc này trong lòng cũng đều phát lạnh, bọn hắn vốn đã từng thương lượng kế sách cùng tiến cùng lui. Nhưng bây giờ lại bị thủ đoạn lôi định của Tôn Chủ chấn nhiếp, thấy hai đại tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ, trong lòng của bọn hắn đều là do dự, thế mà lại không có ai dám bước tới. Xông phá hàng rào do 300 tử giáp tạo thành. Tùy tiện liền mời ra hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh bắt người, nội tình của Tôn Phủ thực sự thật là đáng sợ. Cổ lão tiền bối, vị Tông Chủ Thái Bạch Tông kia. Ở phía xa xa nơi tiên môn bắc vực hội tụ, cũng có người tỏ ra lo lắng, vội vã hỏi lão đan sư cổ thông. Ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lão đan sư cổ thông thấy bộ dáng lo lắng của người khác, lại là cười ha hả. Nói, đôi sư huynh đệ kia đều cơ linh giống như khỉ, con khỉ họ Mặc kia kém hơn một chút, không đủ cơ linh, nhưng kẻ làm sư huynh này, cũng đã tu luyện thành tinh, nếu hắn đã gánh vác chuyện này trên vai, liền nhất định sẽ không bị bực thủ đoạn nhỏ này làm khó. Cũng vào lúc lão đan sư cổ thông kia vừa dứt lời, bóng ma của hai vị cao thủ Nguyên Anh kia đã bao phủ thuyền pháp Thái Bạch Tông, trong hư không chung quanh, lại chợt vang lên từng thanh âm to rõ, còn xin chư vị nhường một chút. Thanh âm này tới cực kỳ cổ quái, lúc đầu không có ai để ý, nhưng vào thời điểm vừa vang lên, ngược lại là không thể không ghé mắt một chút. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, ở giữa không trung, lại có một tiểu đồng áo xanh ngồi trên lưng một con bạch hạc, chậm rãi bay tới, tiểu đồng kia nhìn rất là trẻ tuổi, một thân tu vi dường như ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, chỉ là trên người cuốn quanh một vệt thần quang, lại ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh khủng, bay thẳng qua thuyền pháp Thái Bạch Tông, đi tới phía trước đỉnh núi. Hành lễ đối với Tôn Chủ, đưa bái thiếp lên. Đây là cái quỷ gì? Trong lòng của Tôn Chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích hiện lên loại ý nghĩ này, chỉ là thấy tiểu đồng kia thực sự không tầm thường, lúc này mới nhẫn nại tính tình. Nhận lấy bái thiếp, sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức đại biến, sợi râu khẽ run, nhìn chăm chú về phía tiểu đồng. Lão tổ quan gia, quan phủ lão tam, biết được Tôn Chủ tổ chức thượng thọ, đặc biệt dâng thiệp chúc mừng. Tiểu đồng kia mở miệng cười, thi lễ một cái đối với Tôn Chủ An Châu. Người ở chung quanh nghe thế đều quay mặt lại nhìn nhau, không có ai biết quan phủ lão tam lại là hạng người cỡ nào, chỉ có một số người tin tức linh thông, sắc mặt đột nhiên đại biến, âm thầm nói, trời ạ, vị quan phủ lão tam kia chính là lão quái vật đã bế quan ngàn năm, là một trong mấy vị lão quái lâu đời nhất tại An Châu. Hắn làm sao lại tự hạ thân phận, chủ động đưa thiệp chúc mừng tới cho Tôn Chủ An Châu. Còn chưa được bao lâu, bỗng nghe thấy ở xa xa có người hô lên, chủ nhân Vân Vũ Sơn Tây Xuyên, chuyên tới để dâng lên thiệp chúc mừng cho Tôn Chủ An Châu. Sở Quốc Vô Nhan Đế, chuyên tới để dâng lên thiệp chúc mừng cho Tôn Chủ An Châu. Liên tiếp 3 tấm thiệp chúc mừng được đưa đến, mỗi khi một người đến, Sắc mặt của tôn chủ An Châu liền khó coi hơn một phần, mà vẻ mờ mịt trên mặt của người chung quanh liền rõ ràng hơn một phần, chỉ có một số cực ít người mới ý thức được thân phận của ba người này. Thế mà đều là một số lão quái bất thế, nhất là người tự xưng Sở Quốc Vô Nhan đế kia, chính là nhân vật vào 1.500 năm trước, đã từng giao thủ với đế tôn. Mà nhìn thiệp chúc mừng của ba người này, trên mặt của tôn chủ An Châu lại không có một chút vui mừng nào, có chỉ là vô tận kinh sợ. Hắn tự nhiên cũng biết, ba lão quái này dâng thiệp chúc mừng lên cho mình vào lúc này, vậy tuyệt đối là không có hảo tâm gì, thay vì nói là chúc thọ, chẳng bằng nói là uy hiếp một cách rõ ràng, trong lòng nhất thời như phiên giang đạo hải, sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng. Lão đan sư cổ thông ở phía xa nghe thấy được ba vị lão quái kia dâng thiệp chúc mừng lên. Lại là không nhịn được cười ha hả, nghĩ thầm, nội tình của tôn phủ thâm hậu, nhưng Bắc Vực dù sao cũng đã truyền thừa mấy vạn năm. Nội tình sao có thể kém? Các ngươi thật to gan. Tôn chủ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía hư không, tràn đầy trên mặt đều là lửa giận, nghiêm nghị quát, mấy vị lão tiền bối tiến hành chúc thọ, bản tọa thực sự không đảm đương nổi, chỉ là bản tọa cũng có chuyện muốn hỏi một chút, các ngươi vào 1.500 năm trước liền đã lập thệ đối với đế tôn, tuyệt đối không gây sự với uy nghiêm của tôn phủ, đế tôn đại nhân lúc này mới cho phép các ngươi sống tiếp. Không nghĩ tới người thật sự là cũng có một ngày chán sống, bây giờ các ngươi bỗng nhiên hiện thân, gây phiền phức cho tôn phủ chúng ta, chẳng lẽ không sợ đế tôn đại nhân cầm thệ ước trong tay đến tìm các ngươi hỏi tội sao? Hư không vắng vẻ, không có người trả lời. Không có ai biết chân thân của ba lão quái kia ở nơi nào, thậm chí là bọn hắn có thật sự hiện thân hay không cũng không biết. Chỉ có thanh âm tức giận của tôn chủ, quanh quẩn ở trong hư không. Chương 587, lão quái vật, tôn chủ đã hỏi câu này, Triệu Mỗ cũng có một câu muốn hỏi tôn chủ một chút. Vào lúc này tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, sắc mặt nhàn nhạt, nói khẽ, 1.500 năm qua đi, tôn phủ làm việc càng ngày càng cực đoan, mắt càng ngày càng cao, tâm càng ngày càng tham, tu sĩ Bắc Vực ở trong mắt của các ngươi cũng càng lúc càng không giống như là người, các ngươi liền thật sự cảm thấy tu sĩ Bắc Vực sau khi thua ở trong tay đế tôn. Liền không còn có dũng khí giảng đạo lý cùng với các ngươi sao? Hắn chậm rãi nói, thanh âm lạnh dần, trong thập cửu châu Bắc Vực. Bây giờ đã có ba châu loạn, đế tôn đã từng có động thái nào? Mà Huyền Nhai đại nhân ngươi làm việc cũng là rất lạnh lùng cực đoan, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến An Châu thành châu đại loạn thứ tư sao? Đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. Đối thoại ở giữa tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cùng với tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích. Tạo ra cho người ta một loại cảm giác phi thường ngạc nhiên, tôn chủ An Châu chính là đại biểu cho tôn phủ, cường đại, tôn quý, cao cao tại thượng, mà tông chủ Thái Bạch Tông thì cực kỳ giống Bắc Vực, nhỏ yếu, hèn mọn, dường như vĩnh viễn cũng không thể đứng ngang hàng cùng với tôn phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn chính là đang ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua Huyền Nhai Tam Xích có tu vi cao hơn hắn trọn vẹn một cảnh giới, thẳng thắn nói chuyện. Liền giống như là tu sĩ Bắc Vực trong 1.500 năm qua, rốt cục cũng đã ngẩng đầu nói chuyện. Loại thái độ này khiến cho người ta không quen, cũng càng không thích. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì thái độ nghiêm túc của hắn, lời hắn nói ra, lại khiến người ta không thể không cân nhắc. Lúc này tôn chủ An Châu đang lạnh lùng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng đang có suy nghĩ như núi hô biển động đồng thời trào lên. Trên mặt mặc dù lãnh ngạo, không để tông chủ Thái Bạch Tông vào trong mắt một chút nào, trong lòng cũng đã lặp đi lặp lại của lời nói của đối phương 1.000 lần. Ba lão quái vật kia làm sao lại đến? Quan phủ lão tam, chính là đệ tam tổ quan gia, là lão quái hiện thân tại thế gian hơn 1.000 năm trước, nghe nói quan gia vào hơn 1.000 năm trước có ba vị huynh đệ xuất hiện, ba người này không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài bất thế, thiên tư kinh diễm, quan diệu chói mắt, nhưng nếu như không có đế tôn nhập chủ Bắc Vực, đại khái là ba người bọn hắn sẽ nên đón thời đại thuộc về bọn hắn ở Bắc Vực. Tối thiểu cũng sẽ phong quan trong hàng trăm năm. Nhưng kết quả là đế tôn tới, hắn cầm yêu đao trong tay, giết lão đại cùng với lão nhị, chỉ để cho lão tam sống, thế là, thời đại của ba vị thiên kiêu chi tử này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, quan gia phong bế, từ đó không còn liên lạc với ngoại giới, mà lão tam còn sống duy nhất này, cũng bắt đầu từ khi đó, bế tử quan, trong ngàn năm qua. Không còn liên lạc qua cùng với bất luận kẻ nào, giống như là đã chết rồi. Nhưng mà cũng có người chưa quên hắn. nhất là loại lão quái vật đã từng giao thủ với đế tôn mà không có chết, càng không phải là người mà Huyền Nhai Tam Xích có thể khinh thường. Mà chủ nhân Vân Vũ Sơn Tây Xuyên thì vốn là một vị ẩn sĩ nào đó tại 1.500 năm trước, lúc ấy đế tôn tràn đầy sát khí tung hoành Bắc Vực, muốn kiểm soát thiên hạ, Vân Vũ tiên sinh liền chờ đợi ở trên đường đi của đế tôn, mời đế tôn đánh một ván cờ, có ý đồ nhờ vào đó bỏ đi sát niệm trong lòng của đế tôn, cứu vớt lê dân Bắc Vực. Kết quả của ván cờ kia là Vân Vũ tiên sinh thắng, nhưng đọ sức ở bên ngoài ván cờ, Vân Vũ tiên sinh lại đại bại thua thiệt, bị đế tôn dùng ba quân cờ gõ nhẹ bàn cờ, chấn động đến mức miệng phun máu tươi, tu vi tổn hao nhiều. Đế tôn cũng không có giết hắn. Ngược lại còn kính trọng hắn, bởi vì kỳ nghệ của hắn xác thực rất cao siêu, nhưng đế tôn cũng không có để ý tới hắn, bởi vì vị Vân Vũ tiên sinh này mặc dù có kỳ nghệ cao siêu, nhưng một thân tu vi bản lĩnh lại hơi kém, không có tư cách cản con đường của hắn. Nhưng vị lão tiên sinh trong truyền thuyết này, 1.500 năm trước không cản được con đường của đế tôn, nhưng bây giờ có cản đường của mình được hay không? Về phần vị Sở Quốc Vô Nhan đế trong truyền thuyết kia, thì lại càng thêm truyền kỳ, lúc trước đế tôn nâng đao đi tới phía Bắc, lúc giết tới An Châu, Sở đế thân là đệ nhất nhân An Châu ngay lúc đó dẫn binh nghênh chiến. Kết quả đại bại thua thiệt, chỉ có một mình hắn giữ được tính mệnh và trốn thoát, từ đó về sau, tâm tính của vị Sở đế này liền đại biến, cũng không biết là hắn ở trong một trận chiến kia, sợ đế tôn, hay là nhận phải đả kích gì khác, hắn bỏ hoàng vị, vô số người thân hảo hữu tìm hắn, hắn cũng từ trước tới giờ không gặp mặt, tự xưng là Vô Nhan đế, có ý tứ là không có mặt mũi gặp người. Ngược lại là đế tôn, sau một trận chiến kia, rất là khen ngợi có thừa đối với vị Vô Nhan đế này, không có việc đi truyền thừa hoàng thất Sở quốc. Ngược lại còn để cho Sở quốc tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, theo Vô Nhan đế không còn gặp người khác, Sở Vương Đình cũng ngày càng suy tàn, Sở Vương Đình bây giờ đã trở thành hoàng thất phàm tục phổ thông, đã sớm không còn đại tu sĩ, bàn về thực lực, thậm chí còn không bằng tiểu tiên môn phổ thông. Mấy người kia, đều là bại tướng dưới tay của đế tôn lúc trước. Nhưng mặc dù bọn hắn là bại tướng dưới tay, nhưng lại có ai dám khinh thường bọn hắn. Dù sao cũng đều là lão quái vật đã từng giao thủ cùng với đế tôn mà không chết, tối thiểu là bây giờ tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích không dám coi thường những người này, nếu không dám coi thường. Như vậy hắn cũng chỉ có thể nghiêm túc nghĩ tiếp thuận theo lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông. Những lão quái vật này nếu như thật sự muốn xuất thủ đối phó chính mình, vậy tôn phủ An Châu có thể trấn áp được trận đại loạn này sao? Còn nếu như không thể trấn áp được? Trong lòng của Huyền Nhai Tam Xích, bỗng nhiên sinh ra một cỗ hơi lạnh thâm thẳm. Trước đó tông chủ Thái Bạch Tông nói không sai, thập cửu châu Bắc Vực, bây giờ đã có ba châu loạn, mà tôn chủ của ba châu kia, kết cục cũng đều có khác biệt, tôn chủ Kính Châu dẫn người chiến đấu với nghịch phỉ, kết quả lực lượng đóng quân tại Kính Châu tôn phủ thương vong thảm trọng. Thẳng đến khi đại thế mất đi, tôn chủ Kính Châu mới mang theo một số thân tín và tộc nhân, chật vật trốn về Vũ Đảo, từ đây trở thành trò cười trong tôn phủ. Tôn chủ Hồ Châu thấy tình thế không ổn, lập tức vứt bỏ tôn phủ Hồ Châu không để ý tới, mang người trốn về Vũ Đảo, mặc dù bảo toàn đại bộ phận huyết mạch tôn phủ tại Hồ Châu, nhưng lại bị tộc nhân xem thường, bây giờ không chịu nổi chế nhạo, đã đóng cửa không gặp người trong 10 năm thời gian. Chương 588, hạ lễ của ngươi đâu? Tính tình của tôn chủ Long Miên Châu là cương liệt nhất. Thấy một chút dấu hiệu không đúng, lập tức điều binh trấn áp, thậm chí là không tiếc mượn người từ vài châu lân cận, tử chiến cùng với nghịch phỉ, kết quả đại chiến tiến hành trong hơn một năm, tất cả quỷ thần mà tôn phủ Long Miên Châu cung phụng, hộ pháp, trưởng lão đều vẫn lạc, mà tôn chủ Long Miên Châu cũng chết ở trong tay đại nghịch phỉ Thương Long Tử, từ khi tôn phủ nhập chủ Bắc Vực cho đến nay, liền chưa từng có dạng đại bại này. Mà vị tôn chủ Long Miên Châu kia, từ đây cũng bị tộc nhân coi là sỉ nhục của Vũ Đảo. Tộc nhân cũng đều không còn cung phụng bài vị của hắn. Nói tóm lại, chiến cũng tốt, trốn cũng tốt, ba vị tôn chủ này, không có một người nào có kết cục tốt. Mà mấu chốt nhất là, xác thực như lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, vào thời điểm ba châu này đại loạn, đế tôn một mực không có can thiệp, thậm chí là ngay cả lời cũng đều không có nói qua một câu, nhất là trận đại chiến thảm liệt tại tôn phủ Long Miên Châu kia. Tôn chủ Long Miên Châu Thanh Vân Giả Hồng, vô số lần gửi thỉnh cầu tiếp viện đến Vũ Đảo, nhưng thủy chung không có đạt được sự đáp lại, thẳng đến nửa năm sau. Vũ Đảo mới phái 100 quỷ thần tới tương trợ, Kết quả là 100 quỷ thần đi đến Tôn phủ Long Miên Châu, nhìn thấy tình thế không đúng, liền vụng trộm thôn phệ vô số dân chúng, ăn no nê, sau đó quay đầu trở về Vũ Đảo. Như vậy nếu không có sự tình 100 quỷ thần nuốt ba thành bách tính Long Miên Châu, đoán chừng cũng sẽ không có sự tình Thương Long Tử lửa giận xông lên trên đầu, trực tiếp dẫn người đánh vào Tôn phủ Long Miên Châu, sau đó treo cổ Tôn chủ Long Miên Châu Thanh Vân Giả Hồng ở trên cửa thành. Quá thảm rồi. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích bất động thanh sắc nghĩ đến những việc này. Sắc mặt đã bất tri bất giác thay đổi. Nếu như An Châu loạn, ba loại vận mệnh này lại sẽ có loại nào rơi lên trên đầu của mình? Ngươi đang uy hiếp lão phu hay sao? Mặc dù trong lòng mưa to gió lớn, nhưng trên mặt của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích lại vẫn tỏ ra lãnh khốc dị thường, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như pho tượng, không có nửa phần biểu lộ, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng Tông chủ Thái Bạch Tông, mở miệng khẽ nói, giống như là đã kiềm chế nộ khí tới cực điểm, một câu không đúng, liền muốn vỗ bàn đứng dậy, liều lĩnh đại chiến một trận cùng với bọn hắn. Lão phu cai trị 700 năm tại An Châu, toàn bộ thân gia đều ở nơi này, ngay cả chính lão phu cũng đều tự khoe là một nửa người An Châu, không nói đã khiến cho toàn bộ An Châu bền chắc như thép, nhưng cũng đã tích lũy không ít nội tình, có hai đại hộ pháp, bốn đại trưởng lão, 12 tà thần, 300 tử giáp, 10 vạn hậu duệ thần tộc, càng có tứ phương thần điện, cũng với vô số quỷ thần mà các tộc cung phụng, bốn đại trấn thủ, các ngươi muốn khiến cho An Châu đại loạn, chỉ bằng đám người ô. Hợp các ngươi, cùng với ba vị lão tiền bối đã ẩn thế hơn 1.000 năm sau. Hắn chậm rãi nói. Bỗng nhiên lật đôi quái mục lên, tinh quang bắn ra bốn phía, các ngươi phải chăng đã quá coi thường lão phu. Có gió nổi lên, âm phong trận trận. Sát khí như sương lạnh, trong nháy mắt bày ra khắp nửa bầu trời. Mỗi một người nghe thấy lời này, trái tim cũng đều không khỏi trầm xuống, thật sự muốn bắt đầu trận đại chiến này rồi. Ở trong một mảnh trầm mặc ngột ngạt, duy chỉ có Tông chủ Thái Bạch Tông là lộ ra sắc mặt như thường, hắn vẫn bình tĩnh nhìn về phía Tôn chủ An Châu, ánh mắt thanh tịnh, giống như là nhìn thấu hết thảy, lúc này không chỉ không có bị lời nói của Huyền Nhai Tôn chủ hù sợ. Ngược lại còn cảm thấy giống như rất thú vị, nhếch miệng nở một nụ cười, nói, chúng ta vốn là đến để chúc thọ, Tôn chủ nhất định muốn náo nhiệt một phen, vậy chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Nói xong giang tay ra, bất đắc dĩ nói, dù sao thì đến cũng đã đến rồi, không phải sao? Một câu nói như thế, cũng khiến cho trong lòng của Tôn chủ An Châu lập bập một tiếng, sắc mặt càng là trầm hơn, hắn vào lúc này, cũng rất muốn trực tiếp hạ lệnh một câu, để cho tất cả mọi người xuất thủ, trấn áp toàn bộ những tiên môn Bắc vực dám gây chuyện này, tiến hành răn đe. Nhưng mấu chốt là, lệnh này làm sao hạ? Ba lão quái vật thần bí kia còn đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, bọn hắn đưa thiệp chúc mừng đến cho chính mình, chính là một loại thái độ cảnh cáo, nếu như chính mình thật sự muốn khai chiến, vậy dựa vào lực lượng của Tôn phủ An Châu bây giờ, là có thể ngăn cản được ba người bọn hắn hay không? Mà càng quan trọng hơn là, Tôn phủ bây giờ kỳ thật chính là thời điểm suy yếu nhất, vì cầm tới món bí bảo Ma Sơn kia, tối thiểu đã có mười mấy vị trưởng lão vẫn lạc tại Ma Sơn, Hồng Bào, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác, bốn đại quỷ thần cũng đều đã trọng thương. Lực lượng thượng tầng của Tôn phủ giống như là trực tiếp tổn hại ba thành, ở dưới loại tình huống này, làm như thế nào có thể quần nhau cùng với những tiên môn mưu đồ đã lâu này? Ha ha, đương nhiên, đây chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông âm thầm gõ Tôn chủ một phát, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, dù sao lần này chúng ta đến chẳng qua là để chúc thọ Tôn chủ, thuận tiện đón một số đệ tử của mình, giảng một chút đạo lý cùng với Tôn chủ, cũng không phải là vì nháo sự, nếu thật sự bởi vì một chút bất hòa trong ngôn ngữ, khiến cho song phương đại chiến một trận. Vậy sẽ khiến cho ngoại nhân chê cười, Tôn chủ nghĩ như thế nào? Tình thế nhất chuyển, bầu không khí trong sân không hiểu sao trở nên hòa hoãn, liền ngay cả Tôn chủ, thế mà cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là thay đổi tâm niệm thật nhanh, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tông chủ Thái Bạch Tông, cười tủm tỉm hỏi, ngươi thật sự đến để chúc thọ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ gật đầu, nhấc tay áo lên, đứng ở phía xa thi lễ, phong độ nhẹ nhàng. Con mắt của Tôn chủ An Châu có một chút nheo lại, bỗng nhiên hỏi, đã là tới để chúc thọ, vậy hạ lễ của ngươi đâu? Đường đường là Tôn chủ Mộc Châu. Chính miệng đòi hỏi hạ lễ, thực sự có một chút giống như là trò đùa. Hết lần này tới lần khác Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, cười càng thêm vui vẻ, nói, tôn phủ giàu nhất thiên hạ, có vô số linh bảo, một chút tục lễ, chỉ sợ là tôn chủ sẽ không đặt vào trong mắt, coi như là hồng linh chạm ngọc đứng đầu nhất, cũng chỉ có vị lão hữu họ Triệu kia là ưa thích mà thôi. Triệu Thông Nguyên ở bên cạnh tôn chủ nghe thế lại chửi má nó trong lòng, con em mờ nó, vào thời điểm mấu chốt này, ngươi lại nhắc đến ta để làm gì? Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì tiếp tục cười nói, bất quá nghe nói tôn chủ thích nhất là sưu tập thần thông huyền pháp của các đại tiên môn Bắc Vực. Triệu Mỗ không còn gì nữa, nhưng thần thông kiếm đạo thô thiển vẫn là còn có mấy phần lĩnh ngộ, nếu như tôn chủ không chê, vậy Triệu Mỗ sẽ ở trước mặt chư vị cao nhân tôn phủ, biểu hiện thoảng qua, coi như là trợ hứng cho tôn chủ, cũng thuận tiện để cho chư vị quý nhân tôn phủ cười một tiếng, tôn chủ thấy thế nào? Chương 589, chỉ có một mình ta xuất thủ từng. Tôn chủ An Châu bỗng nhiên nhướng mày, hiểu được ý tứ thâm tàng trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ trong nháy mắt, thế mà cũng cảm thấy cái phương pháp này là tốt nhất, nhất là sau khi quét qua đám người chung quanh, càng là nhẹ nhàng thở ra. Mà ở địa phương càng xa xôi, lão đan sư Cổ Thông nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không chỉ có khẽ nhíu mày, trong đáy mắt dường như lóe lên một chút vẻ lo âu. Nguyên lai kẻ này muốn dùng loại phương pháp này để kết thúc công việc, chỉ là như vậy, phải chăng đã quá mạo hiểm rồi? Rất tốt! Rất tốt! Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, cũng không biết âm thầm mưu tính cái gì, sau một hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra dáng vẻ tươi cười, từ từ ngồi thẳng người, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói, quả nhiên không hổ là tiểu bối thiên kiêu đã từng lịch luyện tại Đông Thổ, đề nghị của ngươi rất hợp ý. Nói xong, ánh mắt của hắn lơ đãng lướt qua bốn phía, từ trên người của bốn đại trưởng lão đến bốn vị trấn thủ ở phương xa, sau khi hơi do dự, ánh mắt rơi vào một chỗ, khẽ cười nói, 12 tà thần, các ngươi hãy thay mặt bản tọa, đi thu phần hạ lễ này đi. 12 tà thần. Tu sĩ các tiên môn Bắc Vực nghe được câu trả lời của tôn chủ, đồng thời hiểu rõ lời nói sắc bén ở giữa hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, vào lúc này trong lòng đều lập tức trầm xuống. Đều là nhìn không được có một chút lo lắng nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông trên mạn thuyền, muốn nói lại thôi. Người tu hành có rất nhiều thời gian, lại đại bộ phận đều rất thích trò chuyện, cho nên lời đồn một lần trò chuyện trong 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 3 năm rưỡi lúc nào cũng đều có, nhưng đó là luận đạo, là tất cả mọi người có tâm tình vui vẻ lại có thể có được đủ chỗ tốt khi thảo luận học vấn, mà không phải là chống nạnh đứng ở trên đường chỉ vào mũi cãi nhau. Nhưng vào một số thời điểm, bọn hắn vẫn là có thói quen trực tiếp động thủ đọ sức, nắm đấm của ai lớn hơn, liền chứng tỏ người đó càng có đạo lý, dù sao thì bản sự bình thường đau khổ tu luyện ra, chẳng phải là để dùng vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông chính là bởi vì biết cái vấn đề này, cho nên mới nói ra phần hạ lễ này. Tu sĩ Bắc Vực cam tâm tình nguyện bị tôn phủ cưỡi ở trên đầu 1500 năm, bây giờ bỗng nhiên muốn ngẩng đầu, muốn giảng đạo lý cùng với tôn phủ, tôn chủ đương nhiên sẽ không đồng ý. Tôn chủ thậm chí còn cho rằng bực nói chuyện bình đẳng với nhau này. Đối với bọn hắn mà nói vốn là một trận vũ nhục. Mà tu sĩ Bắc Vực vừa mới chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, không chỉ có cơ hội tất cả các tiên môn có mặt mũi đều đã chạy đến cảnh nội An Châu, thậm chí còn thỉnh động ba vị lão quái ngàn năm trước, sự tồn tại của bọn hắn, đủ để hình thành uy hiếp đối với tôn phủ, buộc cho tôn chủ không thể không cân nhắc yêu cầu của tu sĩ Bắc Vực, thế là tôn chủ liền rơi vào trong hai vấn đề khó khăn. Đáp ứng là rất mất mặt, không đáp ứng thì phải đối mặt với một trận đại chiến. Hết lần này tới lần khác, tôn phủ cảm thấy khó xử, tu sĩ Bắc Vực kỳ thật cũng bị làm khó. Huyền Nhai Tam Xích chỉ e sinh loạn, làm hỏng căn cơ An Châu, nhưng những tiên môn An Châu này cũng đều cảm thấy thời cơ chưa đến, lúc này chưa hẳn đã là thời điểm trở mặt tốt nhất cùng với tôn phủ, cho nên vào thời điểm tôn chủ đâm lao phải theo lao, bọn hắn cũng bất an trong lòng. Không biết chuyện này đến tột cùng nên lấy kết quả kết thúc như thế nào là tốt nhất. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là Huyền Nhai Tam Xích cúi đầu, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Chính là bởi vì có những đạo lý ngầm hiểu lẫn nhau này, cho nên tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm nghĩ đến những chi tiết này. Đồng thời hợp thời đưa ra phần hạ lễ này vào lúc này, ý tứ trong đó cũng đơn giản chỉ là dùng nắm đấm luận thắng thua mà thôi. Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích nghe lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy cái phương pháp này rất tốt. Thế là, hắn cũng rất không khách khí tiến hành đáp ứng, đồng thời để cho 12 tà thần thay thế hắn nhận phần hạ lễ này. Thoáng một cái, sự tình cũng có một chút trở nên lúng túng, tu sĩ Bắc Vực cũng đều có một chút ngoài ý muốn. Tông chủ Thái Bạch Tông Dân hạ lễ lên, tôn chủ tự nhiên là không thể tự mình xuất thủ, dù sao thì cảnh giới của hắn cũng là Nguyên Anh. Hơn nữa hắn cũng không tiện phái ra các cao nhân Nguyên Anh tôn phủ khác tiếp nhận phần hạ lễ này, bởi vì nếu ba vị lão quái kia đã đưa thiệp, nói không chừng là đang âm thầm quan sát, nhìn thấy tôn chủ An Châu khinh người như vậy mà nói, vậy nói không chừng sẽ thật sự muốn trực tiếp xuất thủ. Bởi vậy, đối với những người khác, trong lòng cũng liền nghĩ đến, Huyền Nhai Tam Xích nhiều nhất cũng chỉ là ở trong các tu sĩ cảnh giới kim đan tôn phủ, lựa chọn một người có thể là hai người nổi bật, đến giao thủ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, vô luận thắng thua, thoạt nhìn tối thiểu cũng là công bằng. Nhưng Huyền Nhai Tam Xích vẫn đã ngạo mạn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người bọn hắn. Hắn phái ra không phải là một vị hai vị tu sĩ cảnh giới kim đan, mà là 12 vị. Hơn nữa còn là 12 tà thần, cũng là 12 quái thai xa gần nghe tiếng. Sau khi nói ra lời này, trên mặt của Huyền Nhai Tam Xích liền lộ ra nụ cười miễn cưỡng, từ từ tựa vào trên ghế dựa, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, dường như là đang chờ hắn cự tuyệt có thể là chất vấn, sau đó hắn liền có thể nắm quyền chủ động ở trong tay. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính là. Sau khi nói ra bốn chữ 12 tà thần, cơ hồ tất cả các tu sĩ Bắc Vực vào lúc này cũng thay đổi sắc mặt, thấp giọng nghị luận không dứt, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ phẫn nộ, tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói, cũng được. Cái gì? Một câu nói kia, liền khiến cho không biết bao nhiêu người nghe được thất kinh. Tôn chủ An Châu đưa ra sự tình 12 tà thần giao thủ cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, vốn chính là một sự tình khinh người cực sâu, từ một trình độ nào đó mà nói. 12 vị quái thai dạng này xuất thủ, lại có gì khác cùng với Nguyên Anh xuất thủ? Nhưng càng khiến cho người ta không tưởng tượng nổi là, tông chủ Thái Bạch Tông dĩ nhiên lại đáp ứng nhẹ nhõm như thế, phong khinh vân đạm, phản phất như không biết mình vừa mới tiếp nhận khiêu chiến hung hiểm cỡ nào. Liền ngay cả Huyền Nhai Tam Xích, vào lúc này sắc mặt cũng ngưng lại, hiếu kỳ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, hỏi, sư đệ ngươi cũng tới. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, nói, tôn chủ yên tâm, chỉ có một mình ta xuất thủ. Chương 590, kêu gọi Huyền Nhai Tam Xích lập tức nhíu lông mày, lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho trong lòng của hắn không thoải mái, phản phất như bị người khám phá một loại bí mật thâm tàng nào đó, tự nhiên là không buồn trả lời lại, bất quá hắn cũng thực sự cảm thấy có một chút hiếu kỳ, nếu như kẻ sử dụng kiếm kia đi tới cùng với tông chủ Thái Bạch Tông mà nói, thế thì quả thực là chuyện lớn, nhưng ở trên bí điển tôn phủ đã sớm có ghi chép, đạo tâm của kẻ sử dụng kiếm đã phế đi. Rốt cuộc không thể cầm kiếm, như vậy chỉ bằng vào vị tông chủ Thái Bạch Tông trông có vẻ ôn hòa này. Lại lấy lòng tin từ đâu để nghênh đón sự tiến công tập kích của 12 tà thần? Coi như là hắn vào lúc này, nếu như đối diện với 12 tà thần mà nói, cũng tuyệt đối không dám chủ quan. Mời, tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nói gì nữa, chắp một tay ở sau lưng, một tay khác nhẹ nhàng mở ra, đi đến giữa không trung. Chung quanh từ trên xuống dưới, vô số người ngưng tụ tâm thần, quay đầu nhìn sang vị trí của 12 tà thần. Mà ở phía xa, ở vị trí 12 tà thần đang đứng, cũng đột nhiên phát ra từng đợt thanh âm cổ quái, thanh âm này giống như là ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Làm cho tâm thần người ta kinh loạn, rõ ràng là do 12 người phát ra, lại giống như là thanh âm của một người, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, thiên biến vạn hóa, khiến cho người ta nghe vào trong lòng, da gà cũng đều nổi lên một tầng. Tu sĩ Bắc Vực rất tầm thường, chúng ta thực sự lười nhác để bọn hắn vào mắt. Bất quá ở trong nhiều kẻ tầm thường như vậy, cũng có mấy kẻ nổi bật, khiến cho người ta hiếu kỳ không thôi. Ở trong những kẻ nổi bật này, đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông tại sở quốc kia, vô luận sắp xếp như thế nào, cũng đều được xếp vào trong ba vị trí đầu. Cho nên chúng ta đã sớm muốn gặp ngươi, duy chỉ có người như ngươi, giết mới có một chút thú vị. Nương theo những tiếng cười kia, một trận thanh âm kỳ quái truyền tới từ bốn phương tám hướng, vẫn là 12 người đang phân biệt nói chuyện, thế nhưng nghe vào trong tai, lại giống như là một người đang nói, ý tứ ở trong lời nói, càng làm cho lòng người phát lạnh, thanh âm cổ quái chui vào trong tai, liền giống như là tiến vào trong ổ rắn, đang có vô số rắn độc để mắt tới chính mình. Trên núi dưới núi, vô luận là huyết mạch tôn phủ, hay là tu sĩ bắc vực, đều đã cảm thấy có một chút không rét mà run. Ngược lại là tông chủ Thái Bạch Tông. Bộ dáng vào lúc này vẫn là có vẻ hơi phong thanh vân đạm, hai tay của hắn chấp ở sau lưng, cũng không có nhìn về phía đối thủ, mà là ánh mắt thoáng nghiêng, nhìn xuống chiến trường ma vực, trầm giọng mở miệng hỏi, đệ tử Thái Bạch Tông Quách Thanh, Phương Quý, hai người các ngươi đã hoàn thành việc nhỏ của mình chưa? Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều cảm thấy rung lên, vội vàng nhìn vào chiến trường ma vực. Mà vào lúc này ở trong chiến trường ma vực, tất cả mọi người đã sớm ngừng tay, trước đó Quách Thanh chính là đang canh giữ ở trước người Phương Quý, vào thời khắc trong lòng tuyệt vọng. Chợt thấy được tông chủ Thái Bạch Tông giáng xuống từ trên trời, còn nói muốn đón chính mình trở về, tâm tình nhất thời trở nên rất phức tạp, thực sự khó mà hình dung, nếu như không phải tông chủ Thái Bạch Tông vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của toàn trường, nàng đã sớm nhào vào trong ngực của sư tôn khóc lớn. Mà lúc này thấy tông chủ Thái Bạch Tông đang một mực thương lượng cùng với tôn chủ, nàng cũng chỉ có thể kềm chế sự kích động tràn đầy trong lòng, đang hoàng chờ ở phía dưới, lúc nghe được sư tôn muốn nghênh chiến 12 tà thần, trong lòng đã là lo lắng không gì sánh được. Lại bất thình lình nghe được lời kêu gọi của tông chủ Thái Bạch Tông, trong lòng nhất thời trở nên kích động, cao giọng đáp ứng, sau đó uyển chuyển hạ bái, đầy mặt là nước mắt, bái kiến sư tôn, đệ tử ở đây. Tông chủ Thái Bạch Tông cúi đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái, sau đó hỏi, sư đệ của ngươi đâu? À, sư đệ. Trong lòng Quách Thanh giật mình, lúc này mới nhớ tới chính mình đang bảo vệ sư đệ, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy Phương Quý đã hữu khí vô lực ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền, vội vàng xông tới, khẩn trương vỗ vỗ vào mặt của Phương Quý. Giết! Mà vào lúc này ở trong thức hải, Phương Quý đang chém giết hết mình. Hắn ỷ vào việc ở trong địa bàn của mình, lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, điên cuồng chém giết với Bạch Thiên Đạo Sinh, mà Bạch Thiên Đạo Sinh thì khí huyết khô kiệt, lại đang ở trong thức hải của Phương Quý, thần thức vốn đã héo hon, lại thêm bị mất con mắt quái dị kia, tâm hoảng ý loạn, bị Phương Quý giết chết hơn 10 đạo phân thân, mà phân thân còn sót lại của hắn, biết là không thể đánh lại Phương Quý, lại biết mình không trốn thoát được, thế là chỉ vây quanh cửa chính cùng với cửa. Sổ đại điện ra sức đấm đá. Chỉ muốn xông vào cướp lại con mắt quái dị. Trả bí bảo cho ta. Rốt cục Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã thành công, cửa chính đại điện không hiểu sao mở ra một cái khe, thế là hắn vội vàng lách mình vọt vào, mặt tràn đầy hung ác, vọt về phía tiểu ma sư đang nâng cao cái bụng lớn dương dương đắc ý, khiến cho tiểu ma sư giật nảy cả mình, ngao, một tiếng liền nhảy lên giữa không trung, sau đó lúc rơi xuống, đã đặt mông ngồi lên phía trên Bạch Thiên Đạo Sinh, ép cho hắn trợn trắng mắt. Ồ! Phương Quý truy sát đạo phân thân cuối cùng ở phía trước cửa chính đại điện, đi vào bên trong đại điện nhìn. Lập tức ngay dại, chỉ thấy tiểu ma sư vừa hét lớn đừng đến gần ta, vừa ra sức đánh Bạch Thiên Đạo Sinh, giống như là đang đánh một cái túi vải rách, khiến cho người ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Đệ tử Thái Bạch Tông ở đâu? Cũng đúng vào lúc này, trong thức hải của Phương Quý vang lên một thanh âm quanh quẩn nào đó, mang theo một loại ma lực nào đó, xuyên thẳng vào trong thức hải. Ngươi hãy trông chừng hắn, ta ra ngoài gặp tông chủ. Phương Quý nghe được thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông, lập tức mừng rỡ không thôi, thần thức khẽ động, phi tốc phóng ra bên ngoài thức hải. Để lại tiểu ma sư mình cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh ở trong đại điện, lập tức càng khiến cho tiểu ma sư bị dọa sợ, liên tục gọi Phương Quý vài câu, không thấy Phương Quý đáp lại, thế là vô cùng sợ sệt Bạch Thiên Đạo Sinh sẽ đánh chính mình, thế là càng đánh Bạch Thiên Đạo Sinh nặng tay hơn. Đừng đánh, ta tỉnh rồi. Phương Quý vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của sư tỷ cách mình rất gần, bàn tay trắng nõn đang giơ lên thật cao, mắt nhìn thấy đã sắp đập vào trên mặt mình, lập tức bị dọa hô to, đưa tay đẩy sư tỷ ra, cố gắng hết sức bò dậy, hưng phấn vẫy tay với tông chủ ở trên không trung, tông chủ. Thế mà thật sự là ngài tới vào lúc nào, tại sao lại không nói một tiếng?